12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 77, sự thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đêm lịch sử đó đã diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của Market và Thiên Yết. 12 gia đình và Akira đều vui vẻ ăn uống, trò chuyện, nọ đều đang vui vẻ chúc mừng hai thiên thần kia thì ở ngoài, các Warlock nhẹ nhàng đánh phá cả cái vùng đất này. Từng căn nhà bị đập phá, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Muôn tâu đức vua, ngoài kia đang có một đội quân hùng mạnh tiến vào. Họ được dẫn đầu bởi nhà Ophiuchus, một người lính bước vào và bẩm, không khí của căn phòng bỗng nhiêu trở nên yên ắng. Chị Akira, chuyện này, Market lên tiếng, đúng rồi đó, thưa các vị vua ngồi đây, kính thưa những vị tướng tài ba, gia đình nhà Ophiuchus đã tự tạo nên một vương quốc mới. Vương quốc Warlock, Akira lên tiếng, có trách thì trách lòng tin của các người, trách những sự sắp đặt đó. Trách tất cả những tình yêu của các người, nhất là nhà ngươi Capricorn. Dứt lời, Akira đọc một câu thần chú và Market ngay lập tức khuỵu xuống. Đau, đau quá, Kết, Thiên Yết cự giải và bảo bình ngay lập tức hét lên và chạy đến bên Market nhưng không được. Chân họ đã bị khóa lại rồi. Akira, chị đã làm gì? Thiên Yết hét lên, anh lẩm bẩm một cái gì đó và Akira bật ra đằng sau. Yết, bình tĩnh lại. Phụ huynh của họ nhảy vào can ngăn. Bà lẩm nhẩm một cái gì đó và Akira từ từ thiếp đi. Ngoài kia tình hình ngày càng trở nên nguy cấp hơn, mọi người đều đang đánh nhau và quân của họ đang bị tổn thất rất nặng. Ta, phải hành động thôi, ông Kép nói, họ đáp lại lời ông và bước vào thế chuẩn bị, các con theo ta được không? Bà Cancer lên tiếng, Thiên Yết ấm Market và cùng 10 người còn lại cùng nhau đi theo bà Cancer. Họ được đưa vào một căn phòng bí mật nằm ở trong góc của căn phòng. Các con nghe này, nếu bây giờ có chuyện gì không may xảy ra, các con nhớ hãy cứu lấy mảnh đất này. Hứa với mẹ chứ, hãy chăm sóc nhau thật tốt, bọn ta sẽ không đi đâu cả và sẽ mãi ở trong tim các con. Market, Thiên Yết, Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Bình, Sử Nữ Kim Ngưu, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử và Song Tử, các con sẽ mãi là tương lai của đất nước này. Hãy giữ im lặng và đừng nói gì. Hãy luôn luôn giúp đỡ nhau, được chứ? Hãy tìm lại nhau nếu mọi người lạc mất nhau. Hãy luôn hướng trái tim về một phía. Hứa với ta chứ, bà Cancer nói, mẹ, mẹ, mọi người sẽ ổn chứ? Cự Giải nghẹn ngào hỏi, mẹ, mọi người sẽ ổn thôi, nhớ những gì mẹ dặn đó. Bà Cancer nói và đến ôm mỗi đứa một cái và trao cho mỗi người một cái dây chuyền. Đây là cách duy nhất để bảo vệ con, chỉ khi con tìm được tất cả mọi người thì con mới về được. Cái dây chuyền này sẽ là cách các con tìm lại nhau. Tất cả phụ thuộc vào các con, sau đó, mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài thì 11 người mẹ kia cũng đang đứng chờ. Họ sẽ ổn thôi, bà Cancer nói, tôi mong là vậy, bà Taurus nói, đúng lúc đó, cả cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này sụp đổ. 12 chòm sao ở trong kia, tất cả những gì họ cảm thấy là một sự rung chuyển. Họ sẽ ổn thôi, đây là cách duy nhất để bảo vệ con, chỉ khi con tìm được tất cả mọi người thì con mới về được. Cái dây chuyền này sẽ là cách các con tìm lại nhau. Tất cả phụ thuộc vào con. Căn phòng với 12 con người đó đã phát lên một ánh sáng kỳ diệu. Thứ ánh sáng đã thay đổi cuộc đời của họ, trước khi họ biến mất, tất cả những gì họ thấy là một màu đen và màu đỏ của máu. Những người họ thân yêu nhất dần dần ngã gục xuống và một chàng cười ngạo mạn ở giữa bầu trời đen đêm hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã biết thế nào là sự phản bội, tất cả những gì diễn ra đêm hôm đó đều trở thành động lực. Họ được dịch chuyển xuống một hành tinh với tên gọi là trái đất. Với sự sắp đặt của các bậc phụ huynh, mỗi người được đưa đến một vùng khác nhau. Họ mang những thân phận khác và có nhiều ngã rẽ khác nhau. Cô Thiên Dương là người được họ tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ những vị phù thủy này. Nhưng rồi, cuộc sống trớ trêu đã đưa họ vào một cuộc sống không thể nào bất ngờ hơn. Và từ ngày đó, 12 chòm sao của chúng ta đã phải bắt đầu một cuộc sống khó khăn và đau đớn. Họ vượt qua mọi thứ và đến được đây, nhưng, bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Cách chương.